bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi phần 4, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện Quỷ Thi trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu nhé. Ở nơi này, bọn họ không hề chuẩn bị trước tình huống phải đối mặt. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lẽo kia dần dần xuất hiện tia sáng kinh ngạc không dám tin. Máu tươi, chiến trường, sát phạt không ngừng, dường như tái hiện lại khung cảnh chiến trường nước Từ khi xưa. Bọn họ không có cơ hội nhìn mặt nhau lần cuối. Tô... Hoắc Dương vừa mở miệng, Tô Đài cũng phục hồi tinh thần. Nàng nhảy chồm lên phía trước, ôm cổ hắn. Người ôm hắn bây giờ không còn là cô gái có hương thơm dễ chịu mềm mại như trước kia. Áo giáp lạnh lẽo va vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, không nghe thấy tiếng hô hấp. Trên người nàng còn có mùi mục nát. Tất cả mọi thứ bao trùm lấy cảm xúc của hắn, khiến hắn ngẩn người thất thần. Nhân cơ hội này, Tô Đài cởi lá cờ chỉ huy trên vai hắn xuống, tiện tay vất ra xa, trùm lên người hắn y phục của một binh lính tầm thường trong quân đội của Hoắc Dương. Rồi nàng dẫn hắn đi chuyển trong chiến trường hỗn loạn. Rốt cuộc, ba vạn quân lính người Nhung giờ không thể phân biệt được ai mới là đại tướng quân của nước Vệ nữa. Hoắc Dương cứ để mặc Tô Đài dẫn đi, mãi sau mới phục hồi tinh thần. Nàng giết Lưu Nguyệt là vì muốn cứu ta ư? Tô Đài quay lưng về phía hắn, cứ như thế tiến về phía trước. Hoắc Dương nhướng mày. Tô Đài! Người phía trước dừng bước, Tô Đài xoay người lại, cùng lúc tung lên một lớp bột phấn màu trắng phiêu tán trong gió. Hoắc Dương thấy hoa mắt, cơ thể mềm nhũn, không thể điều khiển. Nàng lại giở trò với ta, lại một lần nữa, một lần nữa. Tô Đài đỡ lấy thân thể của hắn, nghe thấy giọng nói yếu ớt đầy cố chấp của hắn. Chỉ là một câu than thở, vừa thê lương, lại tràn ngập sự bất đắc dĩ, giống như muốn nói số mệnh ta trong tay nàng, kiếp này cũng thế. Tô Đài không biểu lộ cảm xúc, cố tình làm ra vẻ đang tranh đấu với Hoắc Dương, rồi dần dần rút lui vào trong một lều trại vắng vẻ. Nàng rút từ trong tay áo ra một bộ trang phục của người Nhung mặc vào người Hoắc Dương. Nàng hiểu rõ, trong tình huống hiện nay, nếu muốn Hoắc Dương bỏ rơi 3.000 tướng sĩ một mình trốn chạy thì chắc hắn đã không làm. Tình cảm của người đàn ông này cũng giống như tâm huyết của hắn, đều cố chấp như vậy. Nàng chỉ còn cách giết ngựa của hắn, kéo hắn rời khỏi tầm ngắm của kẻ thù. Hận không thể biến hắn thành một hạt cát, vì chỉ có như vậy nàng mới có thể cứu hắn ra khỏi đây. Bởi vì nàng biết mùi vị cái chết đáng sợ như thế nào, áp lực và sự tuyệt vọng ra sao. Dù cố gắng an ủi bản thân là giờ đây mình không còn phải lo lắng, nhưng lại không thể kiềm chế được nỗi chua xót khi không thể nào ngửi được mùi máu tươi vương trên chóp mũi. Cảm giác đó nàng không muốn Hoắc Dương phải trải qua. Tô Đài đợi cho âm thanh sát phạt bên ngoài ngưng dần mới dìu Hoắc Dương đi ra ngoài. 3.000 tướng sĩ nước Vệ đều đã bị tiêu diệt. Trời lạnh lẽo, xen lẫn mùi máu tươi thoảng ngập tràn không khí. Tô Đài cúi đầu đi theo đội quân chữa thương cho binh lính người Nhung. Giữa đường, nàng giết mười mấy gã thương binh, cướp ngựa, đưa Hoắc Dương xuyên qua sơn cốc, bị tiết bao phủ, tìm được quân doanh của nước Vệ. Nàng thầm cảm ơn thân thể đã chết này của nàng. Nếu là Tô Đài trước kia, e rằng những vết thương trên chiến trường đã đủ khiến nàng chết đi mấy lần. Còn thân thể này, không có cảm giác đau đớn, không già đi, không chết. Nếu nàng không nói ra câu cuối cùng, thì có thể mãi mãi sống như thế này. Nhưng sống mãi mãi, đối với nàng thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nàng cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình cũng dần dần biến mất theo cái chết của chính mình. Không hề xúc động, không đau lòng, chỉ có sự thản nhiên trống rỗng. Khi Hoắc Dương tỉnh lại, thấy vết thương trên cơ thể đã được băng bó cẩn thận. Nhìn lại nơi mình nằm, hắn nhanh chóng hiểu được hành động trên chiến trường của Tô Đài. Hắn xoay người bước xuống giường, vén mảnh đi ra khỏi lều trại. Tướng sĩ canh phòng bên ngoài vội vã hành lễ với hắn. Hoắc Dương hỏi: Người con gái đưa ta trở về đâu rồi? Báo cáo tướng quân, hình như nàng ấy đi rồi. Hoắc Dương tái mặt: Không có lệnh của ta, các người dám thả người mặc trang phục quân địch rời đi sao? Hai tên lính lập kích quỳ xuống, run giọng nói: Lúc tướng quân trở về cùng nàng ấy, nhìn rất thân mật, thuộc hạ cho rằng nên không dám ngăn cản hành động của nàng. Hoắc Dương cau mày, còn chưa kịp mở miệng, đôi mắt hắn thấp thoáng thấy bóng dáng cô gái mặc y phục màu xám đang đứng cách đó không xa, nhìn hắn chằm chằm. Hai người lính kia vui mừng hơn ai hết: Tướng quân, nàng ta đã trở lại. Tô Đài nhìn Hoắc Dương, đôi mắt trầm tĩnh như nước. Nàng nhẹ nhàng gật đầu với hắn, sau đó xoay người rời đi. Hoắc Dương siết chặt nắm tay lại, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Trước kia, hắn tận mắt nhìn thấy quân y mổ bụng nàng. Mà nay, vì sao nàng vẫn còn sống? Vì sao lại ở nơi này? Vì sao còn muốn cứu hắn? Hắn không kiềm chế được, vội vàng đuổi theo nàng. Ra khỏi quân doanh, Tô Đài chậm rãi đi về phía vùng đất, ngập tràn tuyết trắng. Phía bắc Trường Thành, từng đợt gió lạnh lẽo cuốn theo những bông tuyết to như lồng ngỗng bay qua mặt họ. Khoảng cách giữa không gian bao la ngập tràn màu trắng, bọn họ một trước một sau bước đi lặng lẽ. Trong giây lát, Hoắc Dương cảm giác dường như cô gái trước mặt sẽ mọc cánh thành tiên mà bay đi mất. Tô Đài! Cuối cùng, hắn không kiềm được gọi thành tiếng, nhưng ngoại trừ tên của nàng, đột nhiên hắn lại không tìm được lời nào để nói. Tô Đài tiếp tục đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Từ trong nền đất ngập tuyết đào lên một loại cỏ màu trắng. Loại cỏ này có tác dụng điều trị vết thương ngoài da rất hữu hiệu. Nàng vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần, đặt thảo dược vào lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn. Cả hai người đều ngẩn ra. Tô Đài nghĩ, nếu nàng có thể quên hết mọi chuyện đã qua thì tốt biết bao, buông xuôi tất cả, cứ như vậy ở bên cạnh hắn. Nhưng điều đó là không thể, giữa bọn họ còn có sự phản bội, cách biệt sống chết, cả mối thù mất nước. Nàng không thể mất trí nhớ, nên cũng không thể ở bên hắn được. Giây phút này, những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu nàng cả trăm nghìn lần. Vì sao không chấp nhận thư đầu hàng? Vì sao phải để nước Từ diệt vong thê thảm như vậy? Vì sao không dừng tay? Chàng không quan tâm tới ta, không cần đứa bé. Chàng chỉ muốn trung thành với vua của chàng thôi sao? Dù lùi nửa bước cũng không được. Chẳng qua là chàng muốn trả thù sự phản bội của ta. Chỉ muốn ta không còn mặt mũi nào nhìn mặt dân chúng tướng sĩ nước Từ dưới địa phủ ư? Tất cả những câu hỏi ấy giờ đây không còn quan trọng nữa. Cho dù Hoắc Dương cuối cùng có chấp nhận thư đầu hàng của nàng, cũng không thể thay đổi được một sự thật rõ ràng là chính hắn đã tiêu diệt nước Từ. Hắn muốn trung thành với vua của hắn, nàng phải bảo vệ vua của nàng. Tô Đài bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra ngay từ khi mới bắt đầu, vận mệnh đã an bài cho hai người họ là những kẻ xa lạ. Tô Đài đón lấy một bông tuyết bám trên vai Hoắc Dương, giống như giữa mùa hè năm đó, nàng đứng dưới bóng cây giúp hắn lau mồ hôi bên thái dương. Nàng cố gắng cong môi mỉm cười, nhưng lại không được đành từ bỏ. Hai người cứ đứng im như vậy. Cuối cùng, Tô Đài cầm bàn tay hắn, áp lòng bàn tay hắn lên bụng mình. Dưới cơ thể, lớp y phục gồ ghề lồi lõm, đó là những phần nội tạng mà nàng dù cố gắng sắp xếp đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến chúng ngoan ngoãn ở yên vị trí được. Chúng là bằng chứng chứng minh rằng nàng đã chết. Tô Đài nhẹ nhàng mở miệng: Hoắc Dương, nó là một bé trai. Hoắc Dương giật mình, sống như phát sốt, co rúm người lại. Tô Đài thuận thế buông tay hắn ra, nàng cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Cho dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt đủ khiến Hoắc Dương không thở nổi. Tô Đài muốn nói, đứa bé rất giống chàng, rất khỏe mạnh, rất ngoan. Nhưng số mệnh đã không cho nàng cơ hội được tiếp tục mở miệng lần nữa. Nàng lui về phía sau từng bước, Hoắc Dương theo bản năng vươn tay tới. Nhưng không hiểu sao, vừa chạm vào cánh tay của nàng, thân thể Tô Đài dường như bị đánh nát, biến thành cát bụi, không còn tồn tại yêu hận, cùng với những đợt gió lạnh lẽo hòa vào bầu trời đầy tuyết, tán loạn mà bay đi. Ngay cả thời gian kịp phản ứng cũng không có, hoặc dường chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất ngay trước mặt. Cảnh tượng ấy sau này biến thành cơn ác mộng, hằng đêm hiện về, khiến hắn không thể nào ngủ yên. Cạch một tiếng, chiếc lược làm bằng gỗ đào rơi xuống trên mặt tuyết. Hoắc Dương giật mình, trong chớp mắt hiện lên một bàn tay tái nhợt, không rõ màu sắc, nhặt chiếc lược gỗ lên. Cô gái mặc y phục màu trắng này không biết đã xuất hiện từ khi nào. Y phục màu trắng giống như muốn hòa tan thành một thể với đất trời mênh mông. Nàng lấy ra một chiếc bút, điểm nhẹ một nét lên chiếc lược gỗ, giống như an ủi, giống như thản nhiên mà nói. Ta lấy quỷ trong lòng ngươi rời đi. Hoắc Dương vẫn ngẩn người nhìn. Bạch Quỷ liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt suy sụp của hắn, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, hàm chứa sự vô tình. Quỷ của ngươi ta không lấy được. Từ đó về sau, rốt cuộc người đàn ông này không thể nhớ lại quá khứ, vĩnh viễn không nhớ được gì. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện Quỷ Thi nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phần 4 cũng là phần cuối cùng của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe những ca khúc mà chương trình gửi tặng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Thank you. 恰便似遮不住的轻纱。